Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, trên dưới bậc thang tự tử phàm đều sẽ cẩn thận mà nhìn Bạch Tinh Thần làn váy. Đỡ ổn tay nàng, Bạch Tinh Thần cũng sẽ thời khắc chú ý tự tử phàm kiểu tóc cùng nơ. Giúp hắn sửa sang lại một vài, hai người đều không có cố tình biểu hiện. Chính là cái loại này trong lúc vô tình bắt giữ đến màn ảnh càng có thể thể hiện bọn họ chi gian ăn. Y ấm áp, đây là yêu nhau bộ dáng. Giải thưởng hạng nhất ban phát xuống dưới. Thực mau tới rồi tốt nhất nam chính. Bạch Tinh Thần cầm tự tử phàm tay. Mỉm cười nói, đừng khẩn trương, ngươi ở lòng ta là nhất bổng. Nhất định có thể đoạt giải. Tự tử phàm khẽ cười nói, ta không khẩn trương. Nếu lần này không đoạt giải, là ngươi đừng khẩn trương mới là, kia nhất định là bởi vì ta tư lịch quá thiển, Bạch Tinh Thần đặc biệt thích hắn như vậy tự tin bộ. Giáng, lập tức cười nói, chúng ta đều không khẩn trương, dù sao sớm muộn gì sẽ đến, hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ thanh. Nếu là làm người khác nghe được, không chừng cảm thấy bọn họ nhiều tự đại đâu, nhưng bọn hắn xác thật là như vậy tưởng. Bởi vì thực lực đủ cường, cho nên cũng đủ tự tin. Trên đài trao giải người ta nói một tịch đậu cười nói. Thực mau vì đại gia công bố đáp án, vừa mới có một bộ phim nhựa đạt được tốt nhất cốt truyện thưởng. Nó vì cái gì có thể đạt được cái này giải thưởng đâu? Biên kịch cùng đạo diễn công không thể không, nhưng còn có một người, là hắn viên mãn này bộ phim nhựa. Dùng hắn tinh vi kỹ thuật diễn sử phim nhựa chung nhân vật sống lại đây. Sử kia một loạt huyền nghi chuyện xưa đều phảng phất chân thật. Vị này kỹ thuật diễn xuất chúng nam chính cũng là đêm nay tốt nhất nam chính thưởng đạt được giả. Tư tử phàm, chúc mừng, cho mời tư tử phàm lên đài. Bạch Tinh Thần cái thứ nhất đứng lên, đưa tới một mảnh thiện ý tiếng cười. Nàng kéo tư tử phàm gắt gao ôm hắn một chút, thân ái. Ngươi quá tuyệt vời, tư tử phàm ở nàng sườn mặt in lại một nụ hôn. Cùng bài minh tinh điện ảnh nhất bắt tay. Sau đó bước nhanh đi lên đài. Ở hắn lên đài thời điểm, một vị khác trao giải người cười nói. Ta cho rằng đêm nay tốt nhất nam chính thưởng cùng tốt nhất nữ chính thưởng cùng nhau ban tương. Đối hảo, bởi vì chúng ta đêm nay nữ chính là dưới đài so nam chính cao hứng Bạch Tinh Thần nữ sĩ. Cho mời Bạch Tinh Thần lên đài. Chúc mừng này đối được mùa tình lữ. Năm nay ảnh hậu ảnh đế liền tại đây đối tình lữ chung ra đời. Thật đúng là tiền vô cổ nhân một kiện hỷ sự đâu. Tư tử phàm ở trao giải người mở miệng thời điểm liền ngừng lại. Cười xoay người quay trở lại đón nhận Bạch Tinh Thần. Hai người dắt tay cùng nhau lên đài. Từ hai vị trao giải nhân thủ chung tiếp nhận tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính giải thưởng. Bọn họ đứng ở microphone trước còn chưa nói lời nói. Dưới đài liền có người ồn ào hô lên, cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn, loại này tình lữ đồng thời lên đài lãnh thưởng tình huống xác thật chưa từng có quá. Huống chi bọn họ cảm tình còn vẫn luôn như vậy hảo. Loại này không khí hạ không cầu hôn làm gì. Tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần nhìn nhau cười. Tư tử phàm nói, đã sớm cầu quá hôn, là ở vũ thần hôn lễ thượng cầu. Vẫn là nói đoạt giải cảm nghĩ đi, mọi người giật mình qua đi đều nở nụ cười. Còn có người nói hắn sẽ không nắm lấy cơ hội lãng mạn. Lúc này nói cái gì đoạt giải cảm nghĩ. Nhưng tư tử phàm cùng Bạch Tinh Thần vẫn là trước sau nói đoạt giải cảm nghĩ. Cảm tạ đạo diễn cùng đoàn phim. Còn có bọn họ bên người sở hữu nhân viên công tác cùng duy trì bọn họ người sponsor những lời. Này kỳ thật đều đại đông tiểu di, nhưng tư tử phàm nói được đặc biệt rõ ràng. Hắn phía trước bị đại quy mô bôi đen sự kiện còn không có qua đi bao lâu. Trong vòng mỗi người đều biết, hắn các fan cũng biết, hắn lúc này cầm cúp nói đoạt giải cảm nghĩ đặc biệt làm người cảm động. Liền dưới đài vừa mới ồn ào mọi người cũng đều an tĩnh lại. Trong lòng có điều xúc động, kết quả tư tử phàm nói xong đoạt giải cảm nghĩ lúc sau. Đột nhiên cười nói, ta cảm thấy vừa mới đại gia nói đúng, như vậy đặc thù trường hợp, vẫn là phải làm một ít đặc thù sự mới đúng, hắn nhìn về phía Bạch Tinh Thần. Cười hỏi, sao trời, ta cầu hôn lúc sau vẫn luôn không đề kết hôn sự. Chính là tưởng sự nghiệp lại tiến thêm một bước, chờ có thể cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn thời điểm lại kết hôn. Hôm nay ta bắt được cái này giải thưởng, là đối ta một cái khẳng định, cũng là một cái thực tốt bắt đầu. Này một năm chung, ta ở các phương diện phát triển đều ở hướng ngươi chứng minh ta năng lực. Cũng hướng người nhà của ngươi cùng fan chứng minh ta năng lực. Như vậy hiện tại, ta muốn hỏi, ngươi nguyện ý ngày mai cùng ta đi lãnh chứng trở thành tự thái thái sao? Dưới đài mọi người lập tức lại ồn ào lên. Bọn họ tuy rằng là minh tinh, nhưng cũng có rất nhiều minh tinh thực hoạt bát, mà lần này không chờ bọn họ nói cái gì. Bạch Tinh Thần liền cười đối Tư Tử Phàm nói, ta nguyện ý, ta đã sớm tưởng trở thành tự thái thái. Dưới đài minh tinh cười đến không được, có người hô, sao trời ngươi muốn rụt rè một ít à, Bạch Tinh Thần vãn trụ Tư Tử Phàm cánh tay nói. Tốt như vậy nam nhân, bỏ lỡ đã có thể không còn có, ta đương nhiên đến gắt gao nắm chặt à, huống chi ta như vậy yêu hắn. Đại gia lại lần nữa cười ra tiếng tới, toàn trường cổ trưởng vì bọn họ đưa chúc phúc, Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần ở đại gia trong tiếng cười cúc một cung. Trở lại chỗ ngồi, có thể dự đoán đến bọn họ lúc này đây lại muốn thượng tin tức đầu đề. Hơn nữa vẫn là oanh oanh liệt liệt mà tú một lần ân ái. Lâm Hạo Đông ngồi ở bên cạnh một cái không chớp mắt vị trí. Nhìn về phía Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần. Miễn cưỡng giả bộ gương mặt tươi cười miễn cho bị chụp đến không ổn. Nhưng mà hiện tại chính hắn chính là cái không chớp mắt nhân vật. Căn bản cũng không ai chú ý hắn. Hắn nhìn đến Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần như vậy hạnh phúc tươi cười. Trong lòng hồi ý đạt tới cao nhất điểm mà ni nếu lúc trước hắn không có ở bên ngoài câu tam đáp. Bốn cùng Bạch Tinh Thần chia tay. Hiện tại cùng Bạch Tinh Thần đứng chung một chỗ hưởng thụ đại gia chúc phúc có thể hay không chính. Là hắn, Tư Tử Phàm là rất lợi hại, nhưng hắn có thể nhanh chóng như vậy mà hồng đến loại trình độ này. Tuyệt đối cùng Bạch Tinh Thần hỗ trợ thoát không được quan hệ. Nếu hắn không xuất quỹ nói, hắn nhân sinh liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Chỉ tiếc hiện tại tưởng cái gì cũng chưa dùng. Hắn rốt cuộc phiên không được thân. Cùng hắn giống nhau hối hận còn có fan người nhà, fan phụ cùng fan mẫu đã sớm tách ra, không có tiền lúc sau, bọn họ trở thành oán lữ, không phải đánh chính là mắng. Tách ra sau fan phụ tưởng Đông Sơn tái khởi, lại nơi trốn vấp phải trắc trở, hắn ý đồ tìm Tư Tử Phàm, nhưng Tư Tử Phàm căn bản không để ý tới hắn. Hắn đi tìm truyền thông tin nóng Tư Tử Phàm không phụng dưỡng phụ thân. Tư Tử Phàm bất thời giờ liền tố cáo hắn một cái vứt bỏ tội. Hắn lại thành chuột chạy qua đường, còn bị không quen nhìn người của hắn đánh mấy đốn, cũng không dám nữa đánh Tư Tử Phàm chủ ý. Phan Vũ từ Phan Phụ trong miệng biết này đó, biết vậy chẳng là mân đi nếu hắn trọng sinh sau hảo hảo quá chính mình nhật tử. Không đi trêu chọc Tư Tử Phàm, hắn vẫn là phú nhị đại, liền tính Tư Tử Phàm đỏ. Tiền so với hắn nhiều, thì thế nào, ít nhất hắn không cần tiến ngục giam a. Nhưng thiên hạ không có thuốc hối hận nhưng ăn, liền tính thật làm hắn lại trọng sinh một lần, hắn cũng chưa chắc thật sự liền sẽ sửa. Sống lâu một lần vốn là so người khác may mắn rất nhiều. Hẳn là hảo hảo quý trọng, hắn không có quý trọng, rơi xuống như vậy kết cục cũng không có người sẽ đồng tình. Hắn chỉ có thể chính mình nuốt vào cái này quả đắng. Đối với bọn họ tâm tính, Tư Tử Phàm chút nào không biết, cũng không quan tâm ân ni liên hoan phim ngày hôm sau. Hắn liền cùng Bạch Tinh Thần liền đi lãnh giấy hôn thú. Bọn họ đem giấy hôn thú cùng mặt trên ảnh chụp cùng với kết hôn nhẫn cùng nhau phát tới rồi Weibo. Thượng, nói cho đại gia bọn họ kết hôn, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ. Mọi người xem qua điện ảnh tiết tin tức đều ở soát bọn họ tin tức đâu. Này tin tức vừa ra tới, Weibo tức khắc tê liệt 10 phút, đủ để nhìn ra bọn họ hai người hiện tại nhân khí. Từ Tử Phàm lúc trước nói muốn kết hôn cái kia video lại bị phiên ra tới. Các võng hữu đều ở chúc phúc đồng thời nói hắn hiệu suất cũng thật rất nhanh a. Nói muốn kết hôn liền nhanh nhẹn đuổi tới nữ thần đem nữ thần cưới về nhà. Xem bọn họ nhan giá trị đều có thể tưởng tượng ra bọn họ bảo bảo đến đẹp cỡ nào. Này đối vừa mới kết hôn tân nhân, là duy nhất một chọi một kết hôn đã bị dục sinh bảo bảo minh tinh. Các fan đều chờ không kịp họa ra các loại bảo bảo khả năng bức họa. Này đó bức họa đều có một cái chung điểm, đó chính là đặc biệt đáng yêu. Bảo bảo đương nhiên là muốn sinh, Bạch Tinh Thần còn sinh một đôi long phượng thai. Nàng chính mình cùng Bạch Vũ Thần chính là long phượng thai. Giống nhau mẫu thân có cái này gen liền sẽ dễ dàng sinh song bào thai. Hai bên lão nhân đều nhạc hỏng rồi, các fan cũng cấp nhạc hỏng rồi. Long phượng thai rất nhiều thời điểm chính là truyền kỳ tồn tại a. Bọn họ mong lâu như vậy cư nhiên mong tới rồi loại này truyền kỳ. Quả thực quá kinh hỉ. Hơn nữa bọn họ bảo bảo quả nhiên thực đáng yêu. Lông mi thật dài, đôi mắt đại đại, hoàn toàn dung hợp cha mẹ ưu điểm. Lớn lên lại là một đôi cao nhan giá trị tỷ đệ. Thật sự quá tốt đẹp. Có bảo bảo, các fan lại bắt đầu thúc giục Từ Tử Phàm mang bảo bảo đi tham gia ba ba tại đây đâu. Chính là cái ba ba chiếu cố 3 tuổi dưới bảo bảo tổng nghệ. Đặc biệt thú vị, mỗi một kỳ đều cười liêu 10 phần. Nếu Từ Tử Phàm tham gia, một chút mang hai đâu. Không biết hắn vội không vội lại đây. Từ Tử Phàm kỳ thật là thực sủng phấn. Các fan nguyện vọng nếu không quá phận, hắn đều sẽ tận lực giúp bọn hắn thực hiện. Bị fan thúc giục đến nhiều lúc sau, hắn còn thật sự mang hài tử đi tham gia này đương tổng nghệ. Bất quá hắn không phải chính mình đi, hắn đem Bạch Vũ Thần cũng kéo lên. Bạch Vũ Thần lão bà muốn đọc tiến sĩ, cho nên tạm thời không sinh hài tử. Từ Tử Phàm đem chính mình nhi tử giao cho hắn mang. Chính mình mang theo nữ nhi, ở hài tử một tuổi nửa còn không thế nào có thể nói thời điểm dẫn bọn hắn thượng tổng nghệ. Các fan thật sự siêu kinh hỉ. Chẳng những ở tổng nghệ nhìn thấy hai đại nam thần đương nãi ba các loại trạng huống, còn thấy được bọn họ đối hai tử cẩn thận săn sóc cùng nội tâm cái loại này ý thức trách nhiệm. Mà long phượng thai bảo bảo cũng thật sự siêu cấp đáng yêu. Manh phiên, thượng xong tiết mục liền có được chính mình fan đàn, nhân khí một chút đều không thua mới xuất đạo Từ Tử Phàm sau bắt đầu vài vị cha nuôi còn nói. Giỡn đâu? Nói sớm biết rằng tiết mục này như vậy hút phấn, bọn họ đoạt cũng muốn cướp được con nuôi con gái nuôi đi tham gia a. Bọn họ ở đây sao phòng làm việc phát triển đến độ không tồi. Mấy năm nay sao bắt đầu danh khí càng lúc càng lớn. Bọn họ từng người danh khí cũng càng lúc càng lớn, trở thành đương hồng nhân khí thần tượng, ở từng người trong lĩnh vực nỗ lực phấn đấu cũng càng ngày càng tự tin. Một người ở tự tin thời điểm là sẽ tản mát ra đặc biệt mị lực. Bọn họ biểu hiện đến càng xuất sắc, càng tự tin, liền càng là có thể hấp dẫn các fan yêu thích. Đây là một cái tốt tuần hoàn, mà bọn họ tính toán tiếp tục tuần hoàn đi xuống. Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần đều còn muốn công tác. Trong nhà thỉnh bảo mẫu, nhưng chủ yếu vẫn là Từ Ngọc Cầm ở mang bảo bảo. Hai người tận lực về nhà. Liền tính ở một cái khác thành thị, cũng sẽ tận lực ngồi máy bay đi tới đi lui, tận lực nhiều cùng bảo bảo ở bên nhau, như vậy Từ Ngọc Cầm cũng thực vui vẻ, các bảo bảo cũng thực vui vẻ, Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần tuy rằng mệt một chút, nhưng hết thảy đều đáng giá, bọn họ cái này ra thật sự hạnh phúc mỹ mãn, lúc trước Từ Tử Phàm cùng vài vị thành viên bảo đảm chính là 10 năm sau thực hiện bọn họ mộng. Tưởng, 10 năm, là một cái thực dài lâu lại là một cái chớp mắt tức quá thời gian. Bất chi bất giác, bọn họ cũng đã hơn 30 tuổi. Này 10 năm bọn họ nhân khí một chút không hàng quá. Ngược lại càng ngày càng cao. Hồng biến cả nước, hồng đến nước ngoài, đi các quốc gia tổ chức buổi biểu diễn. Có được các quốc gia fan, trở thành chân chính quốc nội đệ nhất nam đoàn. Không riêng đại biểu cái thứ nhất. Cũng đại biểu cho, no, một, liền tính cùng mặt khác quốc gia nam đoàn so sánh với. bọn họ cũng là siêu cấp nam đoàn, là superstar, các fan không có bởi vì bọn họ qua 30 tuổi mà vứt bỏ bọn họ. Ngược lại bởi vì bọn họ cá nhân thực lực cùng nhân cách mị lực càng ngày càng thích bọn họ. Đặc biệt là thích bọn họ huynh đệ tình nghĩa, thích bọn họ nhiều năm như vậy truyền lại cho đại gia chính năng lượng. Đây là thần tượng, có thể làm đại gia trở nên càng tốt thần tượng. Cả đời này, sao bắt đầu nam đoàn cũng chưa giải tán. Bọn họ ở hơn 30 tuổi lúc sau dần dần đem sự nghiệp trọng tâm phóng tới cá nhân phát triển. Thượng, nhưng mỗi năm vẫn là sẽ có ít nhất 2 cái đoàn thể hoạt động. Mỗi cách 3 năm vẫn là sẽ tổ chức một hồi buổi biểu diễn. Bọn họ không hề nhảy kính vũ, nhưng bọn hắn sướng ca vẫn như cũ dễ nghe. Bọn họ ở trên sân khấu vẫn như cũ quang mang vạn trượng. Rất nhiều người cho rằng Tư Tử Phàm sẽ đạt được càng ngày càng nhiều ảnh đế cúp. Cũng có người cho rằng hắn sẽ đạo diễn chụp càng nhiều càng đẹp mắt điện ảnh. Còn có người cho rằng hắn sẽ làm ca sĩ. Nhưng mà hắn ở sau bắt đầu trọng tâm rời đi lúc sau. Cư nhiên đi làm bá đạo tổng tài. Đem đầy sao phòng làm việc phát triển trở thành đầy sao giải trí công ty. Hơn nữa là giới giải trí lớn nhất giải trí công ty. Tiến quân thương nghiệp, đầu tư điện tử ngành sản xuất, trở thành tạp chí kinh tế tài chính thượng bìa mặt nhân vật. Hắn các fan thật sự cả đời đều không có hối hận quá. Bởi vì phấn thượng hắn chính là sẽ nhìn hắn một đường đi tới. Hướng tới tốt phương hướng đi bước một trèo lên đến tối cao phong. Thậm chí ai đều tưởng tượng không đến hắn chừng mực. Sự nghiệp của hắn tựa hồ liền vĩnh vô chừng mực. Mà hắn gia đình cũng phi thường hạnh phúc. Đến cuối cùng, mọi người còn nhớ rõ lúc trước cái kia sướng nhảy tuyển tú béo ca. Hắn nghịch tập thành siêu cấp thần tượng, lại hoạch phong ảnh đế, trở thành đạo diễn, cuối cùng lên làm bá đạo tổng tài. Hắn cả nhân sinh chính là hắn tạo tấm gương. Các fan yêu hắn, những người khác cũng kính phục hắn. Hắn lúc trước ở thi đấu khi nói kia phiên lời nói thường xuyên bị nhảy ra tới. Thần tượng rốt cuộc là cái gì? Thần tượng chính là chính năng lượng tấm gương, mà Tư Tử Phàm, chính là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thần tượng. Chương 170 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm rời đi thượng một cái thế giới sau. Ở hư vô không gian dừng lại thật lâu, không biết là mười mấy năm vẫn là vài thập niên, cũng hoặc là mấy trăm năm. Thẳng đến hắn đối trước thế giới sở hữu quyến luyến cảm tình toàn bộ làm nhạt sau. Mới tiến vào tiếp theo cái thế giới. Người không phải máy móc. Hắn cũng không phải động vật máu lạnh. Mỗi một đời hắn đều ở nghiêm túc mà quá. Cho nên cần thiết muốn làm như vậy mới có thể từ trước thế giới rút ra. Đến nỗi hắn nghỉ ngơi khi. Các vị diện nhiệm vụ làm sao bây giờ. Này liền không cần hắn nhọc lòng. Vị diện sứ giả là một cái đoàn thể, không ngừng hắn một người, có rất nhiều sứ giả đi hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.